trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 168, C168, có phải cậu đã lấy tất cả rồi không? 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là gì thế? Ta xa đến gần nhìn về phía huy hiệu trên tay cao. Huy hiệu Henertil, nhìn nó không giống một món đồ bình thường như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy một huy hiệu tự dung như thế này. Vật phẩm này tự nhiên bắt mắt vì nó không tạo ra bất kỳ cảm giác ma pháp hay sức mạnh nguyên tố nào tự dung. Tasha có thể thấy Cao bắt đầu mỉm cười. Khóe môi nhàn nhạt nhếch lên đầy vẻ tinh quái. Sao thế, cô muốn nó sao? Không, tôi hoàn toàn, chắc chắn, không muốn nó. Tasha đã gạt bỏ mọi hứng thú với huy hiệu ngay khi nhìn thấy nụ cười của Cao. Cao nhìn cô ấy một lúc rồi quay lại với huy hiệu. Rất khó để những người khác xác định được sức mạnh nào được phong ấn bằng khả năng bao bọc. Nói rõ ra, nó gần như không thể. Cao lắc nhẹ huy hiệu như để bảo nó ngừng rung và bỏ nó vào túi trong, sau đó nói với Tasha, Mary, và những Dark Elf xung quanh mình. Đây là một quả bom, một quả bom, một quả bom hẹn giờ, một quả bom hẹn giờ. Đúng, và hiện nó đang chín. Mary lập tức lùi xa Cao một bước. Cao nhìn về phía cô vì cậu không nghĩ đến phản ứng này, và giọng nói giống như thiết bị bắt đầu cất lên từ dưới mũ trùm đầu màu đen. Thiếu gia, tôi nghe ngài nói với Raon Nim vĩ đại và dũng mãnh là chạy trốn hoặc đánh bại và tiêu diệt những thứ nguy hiểm. Đúng rồi, Raon, người đã không còn tàng hình vỗ hai bàn chân trước của mình vào nhau để đồng ý với cậu. Người phải chạy trốn hoặc đánh bại và tiêu diệt những thứ nguy hiểm như Mary tốt bụng đã nói. Đúng rồi, tôi tin điều đó là đúng. Tôi không thể hạ thủ tiêu diệt được ngài, thiếu gia, cho nên tôi sẽ lùi lại đây. Cao không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mary bên dưới mũ trùm đầu. Nhưng cậu ngỡ ngàng sau khi nghe giọng nói hài lòng đến kỳ lạ của cô. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, không có gì cả, Cao bối rối, vì Mary những gì Mary nói. La la la la, cậu nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ. Cậu đưa tay lên ngoáy tai thắc mắc, tại sao lại có tiếng hát dễ thương như vậy ở nơi lạnh giá này vậy? La la la la, giọng nói dễ thương của đứa trẻ vang vọng từ mọi hướng. Có thứ gì đó giống như con rắn đó ở đây nữa. Nian. Nian, đó là một âm thanh kỳ lạ. Chúng ta phải bịt tai lại. Bicrox nhanh chóng bịt tai lại vì kinh ngạc, còn những đứa trẻ trung bình khoảng 9 tuổi nhìn xung quanh. Thành phố ngầm trống rỗng sau khi con người và Dark Elf không thể chiến đấu đã di tản. Nước vẫn chảy và cây cỏ xanh tươi xung quanh, nhưng nó mang một cảm giác lạnh lẽo và kỳ quặc. Nghe tiếng hát của một đứa trẻ trong môi trường như vậy khiến nhóm người từng bất ngờ vì con rắn đỏ căng thẳng nhìn xung quanh. Đó là thời điểm đó. Đó là báo động. Mary bình tĩnh trả lời như một thiết bị. Chúng tôi đã thực hiện nó để một báo động sẽ vang lên khắp thành phố ngầm trước 30 phút, trước khi khói tử mana bắt đầu bốc lên trong sa mạc. Cao có thể thấy mặt Bicrox đỏ như tương ớt vậy. Cậu muốn so sánh biểu cảm đó với một thứ nổi tiếng hơn như quả cà chua, nhưng khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức khiến cậu nhớ đến tương ớt nhiều hơn. Cậu lặng lẽ bước đến chỗ Choi Han và nói nhỏ. Choi Han, tên đó lúc này không giống tương ớt sao? PFFFT. Choi Han gần như không thể kiềm chế để cười thành tiếng. Tuy nhiên, cậu ta sớm phải đối mặt với ánh mắt giận dữ của Bicrox. Lông mày của Bicrox cau lại trên khuôn mặt đỏ bừng. Anh đã bị mê hoặc bởi con rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bicrox cảm thấy xấu hổ vì đã bị lừa bởi một thứ mà ngay cả những đứa trẻ cũng không thể bị lừa và tiếc rằng anh đã suýt khiến hai đứa trẻ mèo gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao anh ấy đã phản ứng quá mức với báo động vừa rồi. Hắn đang cười, anh đã thay đổi sự bối rối đó thành sự tức giận đối với Choi Han. Choi Han, người nhận được ánh mắt đó nhanh chóng phớt lờ Bicrox. Cao, người cảm thấy tội lỗi về tình huống này, chậm chạp rời khỏi Choi Han một bước. Sau đó cậu hỏi Mary, tại sao lại là một đứa trẻ hát? Thay vào đó, Tasha đã trả lời câu hỏi. Chúng tôi không muốn người già hoặc trẻ em trong thành phố sợ hãi nếu có một tiếng chuông báo động lớn hoặc đáng sợ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã biến nó trở thành một giọng ca vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Quá tuyệt phải không? Quên tuyệt vời đi, nó thậm chí còn đáng sợ hơn thì có. Nghe thấy một đứa trẻ đang hát trong một thành phố vắng vẻ vào lúc nửa đêm. Đó là một cảnh kỳ quái của một bộ phim kinh dị. Tuy nhiên, Cao có thể bày tỏ cảm xúc đó. Đó là bởi vì Tasha xấu hổ và tiếp tục nói. Họ đã thu âm tiếng hát của tôi khi tôi còn nhỏ và đã sử dụng nó kể từ đó. Mọi người đều nói rằng tôi có một giọng hát tuyệt vời. Cao, người không thể bày tỏ tình cảm của mình với Tasha xấu hổ, nhanh chóng thay đổi tâm trạng. 30 phút, khói từ mana sẽ bốc lên ở vùng đất chết trong vài ngày sau thời điểm đó. Tình trạng hiện tại của White Star là gì? Không, hiện giờ hắn đang ở đâu? À, cậu thấy đấy. Tasha bắt đầu báo cáo của mình. Cao cùng lúc nắm lấy cây roi vàng. Sau đó cậu có thể nghe thấy giọng nói của những tinh linh gió. Lâu rồi không gặp, hủy diệt, hỗn loạn, yêu mến. Còn chưa qua một ngày, làm sao lâu như vậy? Cao bắt đầu lắng nghe báo cáo của Tasha và ba tinh linh gió. White Star hiện đang điều tra trung tâm của sa mạc theo hai đội với vua gấu dẫn đầu đội còn lại. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà, chúng tôi không thấy vua sư tử. Ảo ảnh sư cũng không có ở đó. Cao bắt đầu nói, White Star và vua gấu. Cô đang nói hai tên đó đang tách ra di chuyển, phải không? Đúng thế, cũng có vài người mạnh mà trước giờ chúng tôi chưa từng thấy. Đúng thế, chúng tôi cũng nhìn thấy vài người mạnh không thuộc am, tộc sư tử, cũng không phải hắc pháp sư. Tất cả họ dường như là những người có khả năng độc đáo. Hỗn loạn, hủy diệt, yêu mến. Cao có thể nghĩ ra những tên đó là ai? Mình đoán chúng là những tên khốn ở căn cứ bí mật thứ hai của am. Các thành viên của am mặc trang phục màu đen với một ngôi sao trắng và năm ngôi sao đỏ xung quanh nó. Cao đã nhận thấy nhiều người di chuyển xung quanh căn cứ bí mật thứ hai không mặc trang phục của am. Một phần trong số họ chắc hẳn đã đi cùng hắn. Căn cứ bí mật thứ hai là một nơi mô phỏng ngôi làng sát long nhân. Điều đó có nghĩa là White Star tập hợp những người mạnh từ khắp lục địa, tương tự như những gì sát long nhân đầu tiên đã làm. Cao nhớ như White Star có một nguồn sức mạnh khác và liếm môi. Đó là thời điểm đó. Hỗn loạn, không, khẩn cấp, tin khẩn cấp, thiếu gia, Cao, cái này thật lớn. Cậu nghe thấy giọng nói kinh ngạc của những tinh linh gió và có thể nhìn thấy một cơn gió xoáy xung quanh Tasha. Tasha dường như đã nghe thấy điều gì đó khẩn cấp từ cơn gió đó. Thiếu gia, sau đó cô ấy bắt đầu mỉm cười. White Star hẳn là đã rơi vào cái bẫy cuối cùng. Đó là một giọng nói khẩn trương nhưng đầy phấn khích. Cao quay đầu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn về phía Tasha và những đắc eo khác đang bị bao phủ bởi lớp bụi. Họ đều mỉm cười. Ô he he he he he, hủy diệt, hỗn loạn, phía sau, phía trước và hai bên. Tinh linh gió, người đã tỏ ra nghiêm túc và đang cười trong sự phấn khích. Cả sự hồi hộp và mong đợi tràn ngập khắp khu vực. Gì vậy, kế hoạch là gì, cái bẫy cuối cùng là gì? Chỉ có Bát là người không biết gì nhìn quanh bối rối. Mary đến gần anh ta. Người dân của thành phố ngầm đều làm việc cùng nhau để tạo ra một cái bẫy trước khi White Star đến đây. Đây là điều mà toàn bộ thành phố ngầm đã giúp làm. Nó là gì? Bắt bị tò mò và hỏi với vẻ mong đợi. Đầu của Mary được che bởi áo choàng quay về phía Cao. Bắt cũng nhanh chóng nhìn về phía Cao. Cao không trả lời câu hỏi của Bắt và ra lệnh cho những người khác. Mọi người dọn ra ngoài đi. White Star rất thông minh. Hai ngày qua khiến hắn trông thực sự ngốc nghếch, nhưng thực ra hắn khá thông minh. Một tên khốn như vậy đã không thể tìm thấy Cao trong sa mạc. Trong trường hợp đó, White Star và cánh tay phải của hắn, vua gấu sẽ bắt đầu tìm ở đâu. Đó là kế hoạch cuối cùng. Cao đã ra lệnh cho nhóm tập trung. Chúng ta sẽ giết White Star nếu có thể. Nếu không, chúng ta phá hủy. Bắt mở to mắt, phá hủy, tiêu diệt White Star, hoặc là có cái gì khác. Cao tiếp tục nói, khu vực dưới lòng đất kia, chúng ta sẽ phá hủy nơi đó. Bắt há hốc mồm, cuối cùng anh cũng nhận ra thứ mà những người dân của thành phố ngầm đã giúp tạo ra. Ánh mắt anh di chuyển quanh khu vực dưới lòng đất mà anh đang đứng bên trong. Họ đã tạo ra một nơi khác như thế này. Họ đã làm tất cả những điều đó để lôi một tên khốn vào đó. Bắt chạm mắt với một Tasha đang cười. Nó không phải là kích thước của thành phố ngầm này mà chỉ bằng một nửa. À, và chúng tôi không tạo ra nó cho White Star. Dân số bên trong thành phố ngầm đã tăng lên theo cấp số nhân trong những năm qua. Dark Elf tăng số lượng một cách tự nhiên trong môi trường yên bình này. Nhưng những người trốn thoát khỏi lãnh địa Dubori đã tăng lên về số lượng khi ở trong thành phố ngầm. Dân số của thành phố ngầm thậm chí còn tăng lên khi lãnh địa Dubori gần như không thể khiến người sinh sống được do các khoản thuế trong vài năm qua. Đó là lý do tại sao họ đã quyết định xây dựng thành phố ngầm mới cách đây 3 năm. Nơi họ đang ở lúc này rất rộng lớn, nhưng những người dân phải sống ẩn náu trong thành phố này lại muốn có một khu đất rộng và dễ chịu. Đó là lý do tại sao họ bắt đầu xây dựng một thành phố mới mặc dù thành phố ngầm này vẫn chưa đạt công suất tối đa. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã thất bại. Tasha nhớ lại khi điều đó xảy ra. Đó là một vấn đề đau đầu đối với những nơi quản lý hành chính. Tất nhiên, đó là tất cả trước khi chúng tôi gặp thiếu gia Cao. sau khi họ gặp thiếu gia Cao, cụ thể hơn là sau khi họ tham gia vào cuộc chiến của Vương quốc Ron, những Dark Elf đã có thể tự do đi lang thang trên mặt đất. Những con người trốn thoát có thể lén lút đối đầu với Dark Elf để nhận được không khí trong lành thường xuyên. Có một khu vực ngầm mà chúng tôi đã không xây dựng xong. Lần này chúng tôi dự định sử dụng nó. Tại sao mọi người ngừng lại giữa chừng? Tasha và các Dark Elf khác mỉm cười trước câu hỏi của Bắt. Tasha trả lời ngắn gọn. Chúng tôi đã nhận ra quá muộn khi rõ ràng mặt đất ở khu vực đó có thể dễ dàng vỡ vụn và sụp lún. Đôi mắt của Bắt mờ đi. Anh có thể thấy Cao bắt đầu mở miệng lần nữa khi nhìn sang. Đi nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trong thành phố ngầm trống bắt đầu di chuyển đến các điểm đến tương ứng của họ. Ta đã thấy nó rồi. White Star bắt đầu mỉm cười. Hắn đưa bàn tay còn lại duy nhất của mình lên để phủi cát. Sột soạt, sột soạt. Sa mạc bí ẩn nơi cát có màu đỏ vào ban ngày và màu đen vào ban đêm. White Star đã có thể tìm thấy thêm cửa ra vào màu đen ẩn khi phủi cát đen đi. Nắp hình tròn làm bằng sắt được khóa kín và cho thấy chiều sâu của thời gian. Cuối cùng thì ngươi cũng tìm thấy nó. Vua gấu Sagiru ngồi cạnh White Star cũng đang mỉm cười. Hai đội đã tập trung tại đây sau khi tìm thấy vị trí này. Sagiru nhìn về phía White Star và hỏi. Ngươi có thể cảm thấy sức mạnh của đất không? Không, hả? Sagiru ngay lập tức bắt đầu cau mày nhưng nụ cười của White Star càng tươi hơn. Ta chưa bao giờ cảm nhận được thuộc tính của sức mạnh cổ đại liền được khi đối mặt bất kỳ sức mạnh nào của White Star cổ đại. Chúng luôn ẩn nấp và ta chỉ có thể cảm nhận được điều đó một khi các chướng ngại vật biến mất. White Star nhấc bàn tay đang phủi cát lên và chạm vào bờ vai bên kia của mình. Chỉ có một gốc cây được bao bọc ở đó thay vì một cánh tay. Thực tế là ta không thể cảm nhận được sức mạnh của đất, nghĩa là Cao Henertil vẫn chưa có được sức mạnh đó. Sagiru cuối cùng cũng gật đầu và dùng lòng bàn tay quét qua cánh cửa. Hắn cũng đang sử dụng một bàn tay còn lại của mình. Sau đó tay dừng lại ở đâu đó. Bị hỏng, tay nắm cổng tròn bằng sắt bị gãy. Ngoài ra còn có mảnh vụn của sợi xích bị gãy bởi cánh cổng sắt. Bất kỳ ai cũng có thể biết có người đã vào bên trong và bẻ gãy tay cầm để khiến người khác khó vào. Những tên đó không ở trên trời cũng không ở mặt đất. Cao và Choi Han, Dark Elf, Necromancer. Và các thành viên khác trong nhóm của Cao. Họ đã tìm kiếm trên bầu trời và sa mạc cho họ nhưng không quản lý để tìm thấy họ. Thứ duy nhất còn lại là dưới mặt đất. Chúng phải ở dưới lòng đất. Sagiru quay về phía White Star và hỏi. Ngươi muốn làm gì? Mở nó ra. Sagiru ra hiệu về phía thuộc hạ của họ sau khi nghe phản ứng của White Star. Một số sư tử nhanh chóng đến và nâng cánh cổng sắt nặng nề. SCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Ồ, một con đường lớn hình tròn hiện ra. Con đường đó đi sâu dưới lòng đất và họ không thể nhìn thấy rõ vì trời quá tối. Tuy nhiên, nó có vẻ khá rộng và vững chãi đối với một con đường ở một vùng đất không có ai sinh sống. Phải có một lý do cho nó. Sagero nhìn về phía White Star với sự phấn khích. Chúng ta nên làm gì? Tiến thẳng vào. Đó là thời điểm đó. White Star bắt đầu cau mày. Gì thế? Khoan đã. White Star đột nhiên cúi người về phía mặt đất và đưa tay qua cát. Ngươi đang làm gì đấy? White Star nhắm mắt không đáp lại Sagero. Sau đó hắn bối rối nói. Tại sao lại có tử mana chảy ra từ cát? Gì? Mana chết. Ta không cảm nhận được thứ đó. Nửa đêm đã trôi qua và đó là một ngày mới. Khói tử mana đang từ từ bốc lên từ những bãi cát đen trên sa mạc. White Star là người đầu tiên nhận thấy một lượng nhỏ đang tăng lên khi bắt đầu. Tuy nhiên, hắn sớm nhận ra khói tử mana đang bốc lên ngày càng dày hơn. Hắn nghĩ nó sẽ sớm dày đặc đến mức mà người khác có thể nhận thấy và mức nguy hiểm cho người bình thường. Đôi mắt của White Star âm u đi và liếm môi, lẩm bẩm một mình lần nữa. Điều này cuối cùng có thể rất thuận lợi cho ta. Đó là thời điểm đó. Trên đồi cát xa White Star. Cạch, cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con quái vật nhỏ xíu bằng xương đen đến mức khó phân biệt trên cát đen đang quan sát White Star. Con quái vật có bộ xương nhỏ bằng kích thước của một con chuột bị chôn vùi dưới cát và không hề cử động. Tuy nhiên, những ánh sáng đen ở những điểm mà đôi mắt của con quái vật xương đáng lẽ phải truyền những gì nó đang thấy cho chủ nhân của nó. White Star đã đến, hắn đã phá tung cánh cửa ra vào. Tôi thấy rồi, Cao mỉm cười trước báo cáo của Mary. Cách chương.